Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1980, chương 1978, người đi nhà trống. Ta cũng không muốn đem chuyện này nói cho trụ tử, sợ hù đến hắn, có một số việc nói với hắn cũng không hiểu. Thế là liền trấn an hắn nói, tiểu tử ngươi có phải hay không gần nhất ngủ không ngon? Ta vừa rồi làm tiểu thất cho ngươi tra xét một lần thân thể. Không có cái gì trở ngại, chính là có chút quá mức mệt mỏi. Trụ tử nghe ta nói như vậy, không khỏi thở dài một cái nói. Ai nói không phải đâu. Ta đêm qua thượng ca đêm, hôm nay đi ngủ mấy giờ, liền ra tới, vốn đang hào hào, giúp ngươi quét dọn gian phòng thời điểm, đột nhiên đã cảm thấy choáng đầu hoa mắt đứng lên. Ngay sau đó liền té xỉu. Thân thể này chính là đỡ không nổi. Ngươi bây giờ còn có thể chịu đựng được a? Bằng không về nhà nghỉ ngơi một chút. Ta ân cần nói, không cần. Hàn huyên một hồi ngày, cảm giác tốt hơn nhiều. Chúng ta tiếp tục làm việc đi. Trụ tử đứng lên nói, hiện tại trong phòng bị ta cùng lão hoa đào loạn thất bát tao. Trụ tử vào xem đến khẳng định sẽ sinh nghi. Thế là nhân tiện nói, hôm nay ngươi cũng như vậy, chúng ta cũng không cần bận việc đến đâu. Đi, ta mời khách đến cửa thôn chạm gác cao tiệm cơm uống rượu, còn lại đợi ngày mai lại nói. Ta như vậy nói chuyện, tiểu thất cùng lão hoa cùng phụ họa theo đuôi nói, khuyên trụ tử cùng đi uống rượu. Thế là ta liền trở về đem cửa phòng khóa lại, tính toán đợi uống rượu xong trở về lại thu thập. Sau đó mấy người liền ra cửa phòng. Này vừa ra cửa phòng, liền bị cửa xem náo nhiệt một cái lão gia tử cản lại. Lão già này hơn 80 tuổi, là tiểu húc ông nội, ngăn cản ta, hắn liền ở tại nhà ta sát vách. Có chút thần bí hề hề nói, tiểu cửu a, ngay tại chừng 10 ngày trước đó, ta nửa đêm đi nhà xí thời điểm, nghe được trong nhà người có động tĩnh, liền dẫm lên chuồng heo, hướng phía nhà ngươi nhìn thoáng qua, nhưng nhìn đến có hai cái bóng đen theo nhà ngươi tường viện bay lên ra ngoài. Đoán chừng là xem nhà các ngươi không ai bị tạc, ta một cái lão đầu tử cũng không dám lộ ra, tìm kiếm lấy nhà các ngươi nhiều năm đều không được người. Trong nhà cũng không có cái gì thứ đáng giá. Ngươi đến nhà sau, không có phát hiện thiếu đông tây a? Ta sững sờ, hòa thượng phá giới cùng tiết tiểu thất đều nhìn ta một chút. Lập tức cảm thấy có chút mặt mày. Ta mỉm cười, nói, ra ra, cực khổ ngài phí tâm. Trong nhà liền có một ít phá đồ dùng trong nhà. Thật sự là không có cái gì thứ đáng giá. Liền bị xôi trào mấy lần, không thấy được có cái gì ít. Ta nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Không có chuyện gì thời điểm thường về thăm nhà một chút. Chúng ta những này lão cốt đầu, nhìn một chút thiếu một mắt đi. Nói không chừng lúc nào, ta này duỗi chân một cái, ngươi liền thấy ta đi. Lão gia tử kia tự giễu nói, sao có thể chứ? Lão nhân gia ngài thân thể tốt như vậy, ta liền phải sống thêm cái 50 năm cũng không có chuyện gì. Ta trấn an nói, cùng tiểu húc ra ra hàn huyên vài tiếng, mấy người chúng ta liền hướng phía cửa thôn quán cơm nhỏ đi tới. Cái này quán cơm nhỏ liền mở tại mấy cái liền nhau trong thôn gian. Ngày lễ ngày Tết thời điểm, người trong thôn không muốn làm cơm, liền dùng tiền theo cơm này trong tiệm mua thức ăn, tiện nghi lợi ích thực tế, hương vị cũng không tệ lắm. Hiện tại người trong thôn cũng phần lớn có tiền, có thể tiết kiệm chuyện liền bớt việc. Này quán cơm nhỏ trong sinh ý cũng coi là náo nhiệt. Đi ăn cơm thời điểm, mấy người chúng ta đều rất ăn ý ngậm miệng không nói kia tuyệt hậu tang môn cục sự tình. Chỉ là ăn cơm uống rượu, đem trụ tử uống chóng mặt, đưa về nhà sau, ba người chúng ta nhân tài một lần nữa trở về nhà ta lão trạch bên trong. Đem cái kia hố cho lấp bên trên, sau đó đơn giản mà nhanh chóng thu thập một phen, đêm đó liền ở nhà ta hạ. Vốn dĩ ta là muốn hỏi một chút cái kia Mã Kính cùng liên quan tới Lưu Huân Lưu đại sư tình huống. Hỏi một chút hắn còn ở đó hay không Thiên Nam thành trong. Nếu như ở đây, chuyện này đoán chừng rất có thể không phải hắn làm. Nếu như không tại, liền chứng minh là người chạy. Chột dạ, vậy có thể là hắn cách làm. Một khi xác định là người này, kia ta liền có thù báo thù. Có oan ôm oan, nếu không phải ta biết Lý Bán Tiên. Nếu như năm nay ăn Tết ta mang theo cha mẹ trở về. Vậy chúng ta ra thật có khả năng liền tuyệt hậu. Đại gia, dùng như vậy âm hiểm chiêu số. Ta há có thể tùy tiện tha hắn. Đêm đó, mấy người chúng ta thu thập một phen. Trực tiếp liền ngủ rồi. Sáng sớm hôm sau, chúng ta lái xe liền đến Thiên Nam Thành. Trên đường, ta liền cùng Mã Kính cùng gọi một cuộc điện thoại đi qua. Lần trước ăn cơm, chúng ta lẫn nhau lưu lại số điện thoại. Đây là ta lần thứ nhất cùng hắn gọi điện thoại. Điện thoại chuyển được sau. Mã Kính cùng có vẻ hơi kích động. Hỏi ta nghĩ như thế nào đến cùng hắn gọi điện thoại. Ta đầu tiên là hàn huyên một phen. Sau đó liền đi thẳng vào vấn đề. Hỏi cái kia Lưu Huân Lưu đại sư còn ở đó hay không Thiên Nam Thành. Vừa nhắc tới chuyện này đến, Mã Kính cùng có vẻ hơi kinh ngạc. Nhân tiện nói, cửu gia, lần trước kia Lưu Huân không phải cho ngươi một cái công đạo sao? Ngài còn tìm hắn có chuyện gì? Không phải chuyện này, ta tìm hắn cũng không phải là trả thù. Ngươi giúp ta hỏi một chút. Người khác rốt cuộc còn ở đó hay không Thiên Nam Thành. Ta khách khí nói, Mã Kính cùng lên tiếng. Sau đó nói làm ta chờ một lát một lát. Hắn phái người đi điều tra thêm. Nói bọn họ luyện khí tông người có người ở tại kia Lưu đại sư phong thủy quán gần đây. Đợi ước chừng có mười mấy phút. Mã Kính cùng liền cho ta trở về một cái điện thoại. Nói điện thoại không có đả thông. Hắn cũng phái người đi nhìn, Lưu đại sư cái kia phong thủy quán tại nửa tháng trước đó liền đã đóng. Người đi nhà trống, người cũng không thấy bóng dáng. Nói đến đây, Mã Kính cùng tựa hồ dự liệu được cái gì, liền thận trọng hỏi, cửu gia, có phải hay không tên kia lại đối ngươi âm thầm ra tay trả thù? Nếu là như vậy, ta khẳng định không tha cho tên kia. Lông mày của ta nhíu chặt lên, hít sâu một hơi, nói, Mã Tông Chủ, ngươi coi như cú điện thoại này ta không cho ngươi đánh. Tuyệt đối không nên tiết lộ phong thanh, chuyện còn lại chính ta xử lý liền tốt. Nghe ta thanh âm âm trầm, Mã Kính cùng vội vàng ứng thừa xuống tới, nói yên tâm, hắn là chắc chắn sẽ không để lộ nửa phần tin tức. Ta liền không cùng hắn nói thêm nữa. Ngay sau đó liền cúp xong điện thoại, ta mở bên ngoài âm, xe trong hòa thượng phá giới cùng tiết tiểu thất đều nghe được. Lần trước đi Hồng Diệp Cốc thời điểm, ta đơn giản cùng bọn hắn nói một chút phát sinh ở tiểu húc cùng Chí Cường trên người sự tình. Vừa nghe đến kia Lưu đại sư lại còn dám ngầm hạ độc thủ. Hai người đều có chút phát hỏa, hòa thượng phá giới liền âm u nói. Ta nhìn ra hỏa chính là chơi với lửa, kia ba ngón tay một chút trí nhớ không có dài, lần này rơi vào trong tay chúng ta, cũng sụp đổ giết hắn, liền sẽ ngón tay của hắn ngón chân tất cả đều chém xuống đến, làm hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Lúc này, ta đột nhiên nhớ tới tiểu húc gia gia đã nói, hắn nói ngày hôm đó buổi tối, có hai người lộn vòng vào trong nhà của ta. Ngoại trừ một cái Lưu đại sư bên ngoài, một người khác là ai đâu? Cái này khiến ta hết sức tò mò. Xe rất nhanh mở đến Thiên Nam Thành. Ta thẳng đến Tiểu Húc cùng Chí Cường mở nhà nào bún gạo cửa hàng phương hướng mà đi. Bởi vì bọn họ trách đối diện còn có một nhà bún gạo cửa hàng. Kia là Lưu Huân em vợ mở. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục